Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, lại tăng một tông sư. Chương 449, lại tăng một tông sư. Nam Khu, phòng họp nhỏ, nghe xong Phương Bình kể rõ, Lý lão đầu lẩm bẩm nói, thật đúng là cùng ngươi tiểu tử có quan hệ. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, ta cũng không muốn. Một bên vừa chạy tới La Nhất Xuyên thì là thở dài nói, chúng ta cả đời kinh lịch đều chưa hẳn có ngươi một ngày phong phú. Gia hỏa này lần này lại đã làm gì? Giết thất phẩm yêu thú, giết bát phẩm yêu thú, nhấc lên cấm địa cùng thành trì rằng co, tạo thành như thế dung chuyển. Nói, La Nhất Xuyên lại nói, sợ là sợ, thật lan đến gần Hy Vọng Thành, vậy thì phiền toái, hiệu trưởng bọn hắn còn tại phía dưới đâu. Lý lão đầu lắc đầu nói, cái này cũng không có cách, chỉ có thể cược sẽ không liên lụy đến chúng ta bên này. Nói, Lý lão đầu sắc mặt biến hóa nói, lão Ngô bọn hắn không nói, một khi thật đại chiến mở ra, chúng ta có phải hay không cái này làm điểm chuẩn bị. Ma võ bên này, một bộ phận học viên rời đi ma đô. Lý viện trưởng, cái này, chấm ngoặc kép, là Nhất Xuyên muốn nói lại thôi. Phương Bình thì là ngưng lông mày nói, lão sư, chúng ta ma đô thật không có cửu phẩm đỉnh phong tọa trấn sao? Ngoặc kép, đại khái suất là không có. Lý lão đầu thở dài nói, thật muốn có, hiện tại lão Ngô bọn hắn cái này rút về tới, chỉ để lại mấy vị cửu phẩm mới đúng. Đến lúc đó, vừa đánh vừa lui, làm tốt chuẩn bị rút lui. Thật muốn bị lao ra ngoài, có cửu phẩm tuyệt đỉnh tại, ngăn lại vẫn là không có vấn đề. Đem những này lao ra ra hỏa giết trở về. Nhưng bây giờ, đã ngay cả lão hoàng bọn hắn đều bị lưu lại. Vậy nói rõ là không thể làm cho đối phương lao ra. Ma đô hẳn không có cửu phẩm tuyệt đỉnh. Lại hoặc là có những nhiệm vụ khác, giờ phút này thực sự rút không ra nhân thủ. Hoa quốc trước mắt, bên ngoài cửu phẩm tuyệt đỉnh liền 4 người. Mọi người đều có sự việc cần giải quyết, chưa hẳn rút ra xuất thủ. Phương Bình dầu dĩ nói, kia tốt nhất đừng liên lụy đến chúng ta bên này. Ta nhìn những tông sư kia, đều là ôm tử chiến tâm tư lưu lại, thật muốn xảy ra chuyện. Ta liền phiền toái, bọn hắn coi như xảy ra chuyện, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, đây là ai cũng không ngờ tới. Phương Bình cười khổ nói, không phải cái này, ta nói là, ta thế nhưng là đáp ứng bọn hắn, chết một cái, ta giết một cái cửu phẩm tuyệt đỉnh cho bọn hắn báo thù. Thật muốn đều xong, ta phải giết 18 cái. Lão sư, ngài cảm thấy ta có thể làm được sao? Ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Lý lão đầu bị chấn không được. Tiểu tử ngươi thật giỏi, cái này châu cũng dám thổi. Đang nói chuyện, mấy người đột nhiên đồng thời nhìn ra phía ngoài. Kia là phòng năng nguyên phương hướng. Đột phá, ngoặc kép, Lý lão đầu thì thào một tiếng. Cấp tốc nói, đi. Lữ Phượng Nhu giống như đột phá, ngoặc kép, mấy người cũng không nói nhảm, vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài. Phòng năng nguyên, giờ phút này, phòng năng nguyên trên không, dị tượng xuất hiện, rất nhiều người đều vây ở bên ngoài. Phương Bình bọn hắn đến thời điểm, vừa vặn thấy được dị tượng hiện ra quá trình. Một cái vòng tròn trạng thiên địa chi kiều, chậm rãi hiện lên ở giữa không trung. Đón lấy, vòng tròn vỡ tan, biến thành một tòa thật dài cầu nối. Cầu nối càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua, có chút che khuất bầu trời cảm giác. Rất nhanh, cầu nối phía trên, bày biện ra ba cánh cửa, ba phiến hư thực giao nhau môn hộ, âm vang tọa lạc tại cầu nối bên trên. Phương Bình nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, trạm thu phí sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu mặt sạm lại, ngươi như thế nào nghĩ ra? cái này còn không có kết thúc. Vào thời khắc này, một tiếng phượng hót đột nhiên vang lên. Cầu nối phía trên, đột nhiên hiện ra một cái hỏa hồng sắc phượng hoàng. Lý lão đầu có chút nhíu mày. Phương Bình thì là kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Ngoặc kép, tinh thần lực cụ hiện vật. Tinh thần lực cụ hiện vật. Ngoặc kép, thất phẩm võ giả. Tinh thần lực vừa cụ hiện thời điểm, sẽ có hiện ra vật mình muốn. Đương nhiên, không phải tùy ý cái gì đều được. Xem như một loại chấp niệm đi. Nhân loại võ giả, cụ hiện vật nhiều mặt. Bất quá dưới tình huống bình thường, đều là binh khí làm chủ. Ta, nếu là cụ hiện, đại khái là trường sinh kiếm. Mà địa quật võ giả, thì là thủ hộ yêu thực hoặc là yêu thú. Đương nhiên, cũng có thể là những vật khác. Cụ hiện vật càng là phức tạp, đại biểu càng khó cụ hiện. Đương nhiên, uy lực cũng càng cường đại. Tỉ như có ít người cụ hiện ra một tòa núi lớn ra, người có thể làm thành chân chính đại sơn. Một núi nện xuống đến, có thể nghĩ lớn bao nhiêu uy lực. Đương nhiên, hào nhoáng bên ngoài vô dụng, bằng không lớn hơn nữa núi, ta cũng có thể một kiếm phá. Lữ Phượng Nhu, kỳ quái, nàng làm cái phượng hoàng ra làm gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút mộng, làm cái đồ chơi này hữu dụng không? Phượng hoàng cũng chưa chắc liền so binh khí mạnh. Nghĩ đến cái này, Lý lão đầu lại nói, ta còn tưởng rằng nàng sẽ có hiện một cái quả đấm to ra. Làm sao lại thành cái đồ chơi này rồi? Ngoặc kép, bên này đang nói, Lý lão đầu sắc mặt biến hóa. Phượng hoàng cũng không phải là hoàn chỉnh cụ hiện vật. Vào thời khắc này, phượng hoàng tiền phương hiện ra một gốc rất sống động đại thụ. Thiên môn thụ, ngoặc kép, Phương Bình nhận ra, không, là thiên môn thành chủ cụ hiện vật. Đương nhiên, cũng chính là thiên môn thụ. Không khác biệt, Lý lão đầu nói, tiếp theo màn lần nữa để hắn ngoài ý muốn. Phượng hoàng đại điểu, bỗng nhiên trên thân hiện ra huyết hồng chi sắc, như là hỏa diễm, trong nháy mắt đem đại thụ bắt đầu cháy rừng rực. Sau một khắc, đại thụ biến mất, Lý lão đầu có chút rung động nói, ta đi, khó trách nàng không có cách nào tinh huyết hợp nhất. Nữ nhân này, chấp niệm quá mạnh. Phương Bình nghi ngờ nói, lão sư, ý gì? Ngoặc kép, ngớ ngẩn, đều thành động thái đồ. Vẫn không rõ, đồng dạng cụ hiện vật, đều cùng tử vật, căn bản không phức tạp. Rất dễ dàng liền có thể cụ hiện ra. Nàng làm như thế một bộ đồ ra, rõ ràng tất sát thiên môn thành chủ. Cụ hiện vật càng là phức tạp, càng khó cụ hiện, mà tinh thần lực cụ hiện. Kỳ thật và khí huyết chi lực cường đại, tinh thần lực cường đại đều có quan hệ. Nàng trước đó mặc dù khí huyết viên mãn, tinh thần lực cũng cực mạnh, có thể nàng chấp niệm quá sâu, trong đầu liền ý tưởng này. Thâm căn cố đế, tinh huyết hợp nhất kỳ thật chính là tại cô đọng hình thức ban đầu. Nàng làm phức tạp như vậy, đương nhiên cô đọng không ra. Lý lão đầu lắc đầu liên tục, một mặt im lặng, lại nói, nữ nhân chính là nữ nhân, làm phức tạp như vậy làm gì, còn không bằng làm cái quả đấm to ra, một đấm đập vỡ dẹp đi, còn làm con chim đến đốt, nhàn. Phương Bình cũng là im lặng, cũng không phải đối Lữ Phượng Nhu, mà là đối Lý lão đầu. Lão sư, cái này đột phá động tĩnh, quá nghiêu, lão sư ta mới thất phẩm, ngài cái này giả bát phẩm, không tính oan uổng ngài. Ta, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt khó coi dọa người, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Phương Bình, giải thích, ngươi biết cái gì? Nàng là vừa đột phá, lực lượng không cách nào thu liễm, tinh thần lực vừa cụ hiện, khống chế không nổi chính mình. Ta không giống, ta là hoàn toàn nắm trong tay thuộc về lực lượng của mình. Thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt hoài nghi, có chút không tin. Lý lão đầu thẹn quá hóa giận. tức giận nói, lại nói lúc ấy tại địa quật, chúng ta còn bị người đuổi giết, ta có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy sao? Không phải ta không thể, là ta không nguyện ý. Ngoặc kép, Lý lão đầu nói, trong lòng oán hận, chờ ta tinh thần lực cụ hiện thời điểm. Ngươi nhìn đi, lão tử náo ra động tĩnh cam đoan so Lữ Phượng Nhu còn lớn hơn. Lý lão đầu đều nhanh bạo phát, Phương Bình cũng không còn kích thích hắn. Bất quá thất phẩm đột phá động tĩnh như thế lớn, Phương Bình vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, còn không có kết thúc. Đốt rủi đại thụ Phượng Hoàng, bắt đầu ở cầu nối bên trên bay múa. Đón lấy, ba cánh cửa bên trong một cánh cửa bỗng nhiên mở rộng. Tiếp lấy Phượng Hoàng bay vào. Phương Bình một mặt hiếu kỳ, Lý lão đầu không có vấn đề nói. Tiến vào tam tiêu chi môn ẩn dưỡng, không có gì lớn, ngài cũng có thể. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Lý lão đầu chửi ầm lên. Lão tử không tới 1000 hách, đến đâu làm cụ hiện vật ẩn dưỡng đi. Mắng thì mắng, Lý lão đầu lại nói, biết thần binh giấu cái nào sao? Ngoặc kép. Tam tiêu chi môn, ngoặc kép, đúng, Lý lão đầu gật đầu nói, tam tiêu chi môn, đến thất phẩm, nhưng thật ra là có thể mở ra, không giống lục phẩm, mở ra liền phải nghĩ biện pháp tiếp tục phong bế, đến thất phẩm trở lên, liền có thể tự do mở ra. Tam tiêu chi môn bên trong, ẩn chứa lực lượng khổng lồ cùng năng lượng, quần dưỡng tinh thần lực, quần dưỡng thần binh. Cũng có thể, chúng ta không có tinh thần lực chuyên tu pháp môn. Trên thực tế tinh thần lực có lẽ cũng vô pháp chuyên tu. Lục phẩm cảnh dựa vào tinh huyết hợp nhất tới tu luyện. Thất phẩm cảnh trở lên liền có thể dùng tam tiêu chi môn đến ẩn dưỡng. Đương nhiên, thiên địa chi kiều kỳ thật cũng rất trọng yếu. Vừa mới ngươi phát hiện sao? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, ngớ ngẩn. Tam tiêu chi môn tọa lạc tại thiên địa chi kiều bên trên. Cho nên lực lượng cường đại người, chính mình thiên địa chi kiều cũng phải cường đại hơn. Bằng không, thiên địa chi kiều không thể thừa nhận tam tiêu chi môn trọng lượng. Vậy liền không cách nào hợp nhất. Chấm ngoặc kép, phức tạp như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục choáng váng. Nghĩ nghĩ lại nói, kia cụ hiện vật phức tạp. Ngài nói uy lực mạnh mẽ, cường đại đến mức nào? Ngoặc kép, nhìn tình huống, kỳ thật cùng tinh thần lực tự thân mạnh yếu cũng có quan hệ. Đương nhiên, càng phức tạp, kỳ thật đại biểu tinh thần lực càng cường đại. Lữ Phượng Nhu đại khái muốn so 1000 hách mạnh hơn một chút. Bằng không, cụ hiện không ra, nha, Phương Bình trầm ngâm nói. Càng phức tạp càng mạnh sao? Vậy ta nếu không làm một tòa núi lớn ra? Không đúng, đại sơn không tính mạnh đi. Nếu không ta làm cái vũ trụ mô hình ra? Ngoặc kép, Lý lão đầu khịt mũi coi thường nói. Thôi đi, cái đồ chơi này nói như thế nào đây? Không phải ngươi làm cái thứ gì ra, nó liền sẽ càng mạnh, mà là căn cứ phức tạp trình độ, chu đáo chặt chẽ độ. Ta tùy tiện họa cái vòng tròn, nói là vũ trụ, có thể nện bạo địa quật. Ngươi tin không? Ngoặc kép, như vậy sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu nói, vừa cười nói, mà lại có đôi khi nhưng thật ra là không thể khống. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Nghĩ càng sâu, khả năng chính là cái gì? Nam võ hiệu trưởng ngươi gặp qua a? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, Lý lão đầu nói khẽ. Hắn cụ hiện vật, chính là Nam Võ Huy hiệu trường. Về sau hắn một chút xíu bổ sung, muốn làm cái Nam Võ trường học ra. Không thể thành công, khá phức tạp, cho nên hắn thực lực không yếu. Đáng tiếc còn chưa hoàn thành. Hắn liền chết tại địa quật. Vậy chúng ta Ngô hiệu trưởng đâu? Ngoặc kép, một con rắn. Cáp, ngoặc kép, Xà Vương cụ hiện rắn. Quá bình thường sự tình. Phương Bình một mặt mộng. Tiếp tục nói. Hoàng hiệu trưởng đâu? Ngoặc kép. hắn cái kia rác rưởi, quá đơn giản, một cây đao, ngài không phải nói ngài cũng muốn cụ hiện trường sinh kiếm sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu khinh bỉ nói, biết cái gì, ta trường sinh kiếm, kia là uy lực mạnh mẽ, lộng lẫy, vô cùng phức tạp, cái kia thanh đao, dao gọt trái cây, có thể cùng ta so. Ngoặc kép, Lưu lão đâu? Phương Bình không có đả kích hắn, hắn cũng không cảm thấy trường sinh kiếm có bao nhiêu đẹp. Một thanh kiếm, cũng là rác rưởi kiếm. Khụ khụ, Lưu lão lớn tuổi, không nói cái này. Phương Bình gật gật đầu, một bên La Nhất Xuyên sắc mặt biến thành màu đen. Hai người có thể hay không ngậm miệng? Phương Bình lại nói, vậy ta cụ hiện ra cái gì mới tốt? Ngoặc kép, ngươi cụ hiện ra đại khái là gan chó, to gan lớn mật, cho ngươi thêm một bộ gan. Thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình mặt sạm lại, trong đầu cũng là không nghĩ tới chính mình, mà là nghĩ đến Phương Viên. Cha gia tròn vo nếu là tiến vào thất phẩm, có thể hay không cụ hiện ra một cái kim sắc đại nguyên bảo, sau đó cầm đại nguyên bảo nện người. Hình tượng quá đẹp, Phương Bình không dám nghĩ. Giờ phút này, Lữ Phượng Nhu đột phá, cũng đến hồi cuối, mà ma võ trên không, cũng có một chút cường giả khí tức truyền đến. Lý lão đầu không có lại phản ứng Phương Bình, mà là đằng không mà lên, đi cùng những người kia chạm mặt. Những người này đều là ma đô tông sư cường giả. Lữ Phượng Nhu đột phá động tĩnh không nhỏ, những người này đã nhận ra, cũng đều tới xem một chút tình huống. Phương Bình không có lẫn vào, đều là cao phẩm sự tình, hắn liền không đi tham gia náo nhiệt, tiếp tục chờ đợi một lát. Phòng năng nguyên cổng, Lữ Phượng Nhu một mặt lạnh nhạt đi ra, ngẩng đầu nhìn một chút, rất nhanh mấy thân ảnh rơi xuống, nhao nhao cười nói, chúc mừng Lữ viện trưởng. Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu, cũng không có quá lớn vui mừng, mở miệng nói, kéo nhiều năm như vậy, cuối cùng đột phá, hôm nay vừa đột phá, liền không lưu chư vị. Quay đầu bàn lại, mấy vị chạy tới tông sư, cũng không thấy bên ngoài, nhao nhao cười cười, tiếp lấy rất nhanh bay lên không rời đi. Bọn hắn vừa đi, Lữ Phượng Nhu đem vây quanh không ít người ở bên ngoài, mở miệng nói, tất cả giải tán đi. Ngoặc kép, các học sinh còn không có rời đi, Phương Bình liền cười ha hả nhỏ chạy tới, lớn tiếng nói, chúc mừng lão sư tiến vào tông sư cảnh, ta ma võ lại tăng một vị tông sư, thật đáng mừng. Hôm nay khắp trốn mừng vui, toàn trường tất cả học sinh có thể lĩnh miễn phí một khắc tu luyện năng nguyên thạch. Tính tại trên đầu ta mời khách. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Lữ Phượng Nhu đều ngốc trệ một chút. Chính mình cái này học sinh, không điên à, tiếp cận 7.000 học sinh, một khắc 30 học phần, 21 vạn học phần à. Gia hỏa này, không có nói đùa à. Đâu chỉ Lữ Phượng Nhu ngây dại, các học sinh cũng đều ngốc trệ một chút. Miễn phí lĩnh một khắc cao phẩm năng nguyên thạch, mặc dù đối 3-4 phẩm võ giả mà nói, một khắc không coi là nhiều, có thể đối những cái kia nhất nhị phẩm võ giả mà nói, 30 học phần cũng không phải số lượng nhỏ, vẫn là toàn trường đều có. Cái này, thật mẹ nó tài đại khí thô a. Sau một khắc, toàn bộ nam khu đều vang lên tiếng hoan hô, đám người nhao nhao hô lớn, chúc mừng Lữ viện trưởng nhập tông sư cảnh. Ngoặc kép, tạ ơn xã trưởng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người cuồng hoan bắt đầu. Một chút đạo sư thì là mắt lom lom nhìn Phương Bình. Lại đến một điểm a. Học sinh có, chúng ta đây. Phương Bình liền làm như không nhìn thấy. Đạo sư thực lực đều không yếu, đưa thiếu đi không được, đưa nhiều, thật sự cho rằng không cần tiền a. Mặc dù hắn có 200 vạn học phần, thế nhưng đến tỉnh lấy hoa, tài nguyên không thể lãng phí. Bên này Lữ Phượng Nhu còn không có hoàn hồn, bên kia một cái đầu chọc bỗng nhiên lao đến, một mặt nhiệt tình nói: "Lữ viện trưởng, ngài quá lợi hại, chúc ngài hôm nay thất phẩm, ngày mai bát phẩm, hậu thiên cửu phẩm, mỗi ngày phá giai." Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngữ khí phi tốc, nhiệt tình đến không được, mông ngựa một trận tiếp lấy một trận. Lữ Phượng Nhu nhíu mày nhìn xem hắn. Tần Phượng Thanh cười khan một tiếng, nghiêng đầu nhìn một chút Phương Bình: "Ta đập nhiều như vậy mông ngựa, ngươi cũng cho ta tán điểm tài a." Phương Bình không thèm để ý hắn, Lữ Phượng Nhu cũng không có phản ứng hắn, nhìn về phía Phương Bình nói: "Ngươi chừng nào thì có nhiều như vậy học phần rồi?" Ngoặc kép, nói xong, không chờ Phương Bình đáp lời, lại nói: "Những người khác đâu?" Ngoặc kép, nàng đột phá, Ngô Khuê Sơn cùng Hoàng Cảnh mấy người đều không đến. Đây cũng không phải là quá bình thường. Hiệu trưởng bọn hắn đều hạ địa quật đi. Đều đi, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lần nữa nhíu mày. Đi vài bước, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Phương Bình nói: "Ngươi mấy phẩm?" Ngoặc kép, "Ngũ phẩm đỉnh phong." Lữ Phượng Nhu biến đổi sắc mặt một trận: "Lão nương bế quan thời điểm, ngươi mới ngũ phẩm sơ đoạn a. Lúc này mới mấy ngày a? Hôm nay số mấy?" Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên hỏi một câu. Nàng hoài nghi mình nhớ lầm thời gian. "Ngày mùng 8 tháng 3." "Ngày mùng 8 tháng 3?" Lữ Phượng Nhu có chút ngưng lông mày nói. "10 năm ngày mùng 8 tháng 3." Ngoặc kép, lần này đến phiên Phương Bình ngẩn người. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng một cái. Lữ Phượng Nhu bế quan bế choáng váng. "Đương nhiên là 10 năm. Chẳng lẽ vẫn là 11 năm hay sao?" "Vâng, ta tháng 1 sơ mới hoàn toàn bế quan. Cũng mới 2 tháng. Chấm ngoặc kép, 2 tháng, nàng xuất quan. Phương Bình từ ngũ phẩm sơ đoạn đến đỉnh phong." Phương Bình cười ha hả nói: "Lão sư, không chỉ đâu. Ta kỳ thật còn ngưng tụ kim cốt, đoán tạo nửa kim thân, tinh thần lực đạt đến 900 hách." Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu sắc mặt âm tình không tinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Bình, gật đầu nói: "Không sai." Ngoặc kép, ngoài miệng nói không sai, ra tay lực đạo không nhẹ. Nàng đều hoài nghi, chính mình lại bế quan mấy ngày. Tiểu tử này là không phải liền muốn đến lục phẩm, hoặc là dứt khoát thất phẩm. 2 tháng mà thôi, cảnh còn người mất cảm giác, quá nồng nặc, mà lại Phương Bình tiểu tử này, nói rõ ràng như vậy làm gì? Sợ ta không biết thực lực của ngươi. Nhìn nhìn lại một bên đi tới mấy vị khác học sinh của mình, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên có chút nhàn nhạt bi thương. "May mắn ta đột phá. Ngoại trừ yếu nhất Triệu Tuyết Mai, những người khác thế mà đều tứ phẩm. Dù là Triệu Tuyết Mai, thế mà cũng đến tam phẩm cao đoạn. Hiện tại tu luyện dễ dàng như vậy sao?" Bên này nàng còn không có cảm khái xong, Lý lão đầu cũng đi tới, cười nói: "Phượng Nhu, chúc mừng." Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu liếc qua Lý lão đầu, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên nói: "Tinh thần lực còn không có cụ hiện đâu." Ngoặc kép, cuối cùng tìm tới một cái tiến bộ đồng dạng gia hỏa. Dù là lão gia hỏa này tinh thần lực cũng có 700-800 hách. Lý lão đầu ngữ khí trì trệ: "Ta không chọc giận ngươi đi, ngươi đâm tâm ta làm gì?" Đã Lữ Phượng Nhu chủ động đâm hắn tâm, hắn cũng không khách khí, cười tủm tỉm nói: "Không vội không vội, đúng, Phương Bình tiểu tử này, cho lão hoàng làm một thanh thần binh, lão hoàng hiện tại vênh váo lên tới. Còn có, Phương Bình nói lần sau cho ta làm một thanh bát phẩm thần binh. Phượng Nhu, ngươi có muốn hay không?" Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu sắc mặt âm tình bất định, một bên Phương Bình đều nhanh chừng chết Lý lão đầu. "Lão đầu tử qua hố đi." Lại nói: "Ta lúc nào nói cho ngươi làm bát phẩm thần binh rồi?" gặp Lữ Phượng Nhu có bộc phát dấu hiệu. Phương Bình lập tức nói, lão sư, lần này ta hạ địa quật, giúp ngài nổ thiên môn thành, làm chết mất hai cái thất phẩm thống lĩnh, còn chém giết mấy vạn thiên môn tầng võ giả. Thiên môn thành chủ cũng bị ta dẫn dụ hai đại thú vương vây giết một lần. Mặc dù không giết chết, thế nhưng dạy dỗ hắn một trận. Lữ Phượng Nhu sắc mặt biến hóa, có chút không dám tin nói. Thật, ngoặc kép, đương nhiên, tuyệt đối không có nói láo. Ngoặc kép, Phương Bình nói lời thề son sát. Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu bĩu môi nói. Hắn liền vừa nói như vậy, bất quá sự tình cũng là chuyện thật, cùng hắn quan hệ không lớn. Chấm ngoặc kép, lời nói này là ta làm, không phải ta, làm sao dạng này? Phương Bình lập tức giành công, việc này lúc này 100% là ta làm. Lữ Phượng Nhu sắc mặt bỗng nhiên nhu hòa xuống tới, nhẹ nhàng sờ lên Phương Bình đầu. Tình thương của mẹ tràn lan nói, khổ ngươi. Phương Bình toàn thân đều nổi da gà. Lão Lữ đừng như vậy. Ta chịu không được. Những người khác cũng đều dùng mình một cái. Lữ Phượng Nhu ôn nhu thật đáng sợ. Hết chương.